chờ hắn cùng các tiểu yêu tinh đem ngọc thạch trong năng lượng hấp thu sạch sẽ. Những thứ này cực phẩm ngọc thạch như thường có thể xuất ra đi tiến hành lần thứ hai tiêu thụ. Vương lão cười tủm tỉm đi tới. Dám hỏi tiểu hữu, trong nhà nhưng là làm châu báu sinh ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.